Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2608, Thiên Tinh Đế Tử, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới trong thế giới, cũng là một phương thế giới có một đạo ngọn núi to lớn. Tựa hồ quán xuyên này thế giới trong thế giới thiên địa, đỉnh phong chỗ, xuyên thẳng mây xanh cái kia tràn đầy xương trắng hư không bên trên, tồn tại một tòa màu vàng kim cầu nối. Cây cầu kia vượt ngang toàn bộ thế giới trong thế giới. Không nhìn thấy đông tây nam bắc phần cuối. Giờ phút này, đang có một lão giả, dùng tốc độ cực nhanh, vượt qua cầu nối, đi tới mỏm núi chỗ. Đế tôn, thanh âm hắn có chút gấp rút, ánh mắt nhìn về phía trên ngọn núi chỗ tồn tại một tòa nhà gỗ, tầm mắt bên trong, mơ hồ có hưng phấn cảm giác. Người chính là thất giai tiên tôn, có chuyện gì, cho người thất thố như vậy? Bình thản thanh âm, từ cái này nhà gỗ ở trong truyền ra. Giống như là mang theo hồi âm, truyền khắp toàn bộ thế giới trong thế giới. Đế tôn, ai chờ người, đến rồi. Lão giả kia mở miệng, không có chút nào cố kỵ thần thái của mình, trên mặt vẻ hưng phấn, càng thêm nồng đậm. Nhà gỗ tại lúc này hung hăng rung động, có không biết bao nhiêu gợn sóng theo bên trong dập dờn mà ra, cuối cùng hóa thành một tấm to lớn mặt người. Tới, người kia mặt nhìn chằm chằm lão giả, người sau ngẩng đầu thời điểm. Trên mặt hưng phấn biến mất, mà là hóa thành nồng đậm vẻ cung kính. Dù sao, ở trước mặt mình chỗ tồn tại, có thể là chỉnh cây trung đẳng tinh vực bên trong, đều có chút đỉnh phong tồn tại a. Tới, hắn đến rồi. Lão già thậm chí đều quên hành lễ, chỉ có cung kính nói, đế tôn, thiên tinh thạch động, phương vị tại đại diễn linh hướng nơi đó, cái này người chắc chắn là xuất hiện ở đại diễn linh hướng ở trong. Rốt cuộc đã đến, người kia mặt nhìn về phía nơi xa. To lớn khóe miệng, nhấc lên một vệt không biết là gì mùi vị nụ cười. Như bản đế không có nhớ lầm, cái kia đại diễn linh triều, hẳn là thuộc về Vân Hải Vương triều phụ thuộc linh triều, mà Vân Hải Vương triều. Thì là trung đẳng tinh vực bên trong, có chút mấy cái, trực tiếp thuộc về đế quốc quản hạt Vương triều. Đúng thế, lão giả mấp máy môi một cái, trầm giọng nói, Vân Hải Vương triều, lệ thuộc vào Bỉ Ngạn đế quốc. Kẻ này xuất hiện. Cũng thật không phải địa phương a, mặt người lại thở dài tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn vẻ mặt bỗng nhiên biến hóa, có một hồi cực kỳ băng hàn nhiệt độ, bao phủ thế giới trong thế giới, nhường lão giả kia toàn thân rung mạnh. Có thể bản đế xem trọng người, chỉ cần tồn tại ở trung đẳng tinh vực bên trong, đó chính là chân trời góc biển, bản đế cũng nhất định phải tìm tới, đế tôn bá khí. Lão giả tức thời khen một câu, người lão giả này... Liền sẽ vuốt mông ngựa, mặt người quét mắt nhìn hắn một cái, lại nói, 8.000 năm trước, bản đế lợi dụng thiên tinh thạch tính ra, sẽ có thiên tinh buông xuống tại trung đẳng tinh vực bên trong, lúc ấy còn tưởng rằng, cái này người là trực tiếp sinh ra ở trung đẳng tinh vực, nhưng chưa từng nghĩ, lại có thể là theo hạ đẳng tinh vực tiến đến, bởi vậy rõ ràng, cái này người cũng không phải bình thường. Đế tôn, có cái này người tại, tin tưởng 5.000 năm sau đế tử cuộc chiến. Chúng ta tất nhiên sẽ trên bảng lưu danh. Lão giả nắm đấm nắm chặt, nhất là nói đến đế tử cuộc chiến 4 chữ này thời điểm, hắn con mắt đều có chút đỏ lên. Đế tử cuộc chiến, người kia mặt cũng là lẩm bẩm một câu, này mới nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua nhiều năm như vậy, rất nhiều đế tử hiện thế, duy chỉ có ta thiên tinh đế quốc, không ngừng thất bại, không ngừng bị chia cắt lĩnh vực, thẳng đến bây giờ, ngoại trừ hoàng thành bên ngoài. Mặt khác lãnh thổ gần như đã toàn bộ bị chia cắt, mà chúng ta lại cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại đây thế giới ở trong. Đế tôn, lão giả bịch một tiếng, quỳ gối cầu trên xà nhà. Đế tôn không cần nhụt chí, ngài chờ đợi người đã xuất hiện, trước đó thiên tinh đế quốc thừa nhận những cái kia, đều sẽ còn trở về. Hy vọng đi, mặt người thở dài âm thanh, bỗng nhiên co vào, lại hóa thành gợn sóng, về tới nhà gỗ ở trong. Truyền lệnh xuống, việc này ngươi trực tiếp phụ trách, vô luận trả giá hạng gì đại giới, đều muốn an toàn tìm tới cái này ngươi. Đúng, lão giả ứng tiếng, còn có, thanh âm kia lần nữa truyền ra, kẻ này là tại Bỉ Ngạn đế quốc cảnh nổi, việc này nhất định không thể bị Bỉ Ngạn đế quốc phát hiện, liên quan tới đế tử sự tình, cũng chỉ có thể ngươi ta, cùng với cái kia tìm tới người biết, đến mức nên làm như thế nào, ngươi hẳn là hiểu rõ. Thuộc hạ định sẽ không cô phụ đế tôn hy vọng, lão giả vẻ mặt lộ ra kiên định, Tại dứt lời về sau, chậm rãi thối lui. Thiên Tinh đế tử, ngươi, cuối cùng xuất hiện sao? Ngươi là bản đế hy vọng cuối cùng, có thể ngàn vạn không thể cô phụ bản đế a. Tại lão giả rời đi về sau, người kia mặt thanh âm, lần nữa truyền ra. Như lão giả vẫn ở nơi này, nhất định có thể theo này trong giọng nói, nghe ra có chút mùi vị. Đó là, cô đơn, Bạch Ngọc Giác Dương làm bán tiên thú, nhưng Ngô gia người cũng không để cho chúng nó dùng tốc độ cực nhanh tiến lên. Bọn hắn tự hồ tại tiến lên đường xá bên trong, còn đang tìm kiếm như Tô Hàn đám người dạng này, không có đi đến tiên cảnh người. Đối điểm này, Tô Hàn vẫn luôn ôm lấy ngờ vực vô căn cứ. Cũng không phải là ngờ vực vô căn cứ cái kia tạo hóa sự tình, mà là ngờ vực vô căn cứ, bọn hắn tìm kiếm không có đi đến tiên cảnh người, đến cùng vì sao? Ngô gia người cũng là cũng không có tỉ húy, theo bọn hắn lời đã nói ra bên trong, Tô Hàn có thể nghe ra một chút, có vẻ như là tìm tới linh cảnh chi càng nhiều người, như Ngô Du đám người, ban thường cũng càng nhiều. Bởi vậy, ước chừng đi về phía trước có nửa ngày tả hữu, Ngô gia chỗ đường sơn trấn mới vừa thấy ở xa xa. Nơi này, chính là Ngô gia chỗ sao? Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, thành thành thật thật đi đường liền tốt, ở đâu ra nhiều như vậy vấn đề. Cái kia chừng 30 tuổi nam tử chừng Tô Hàn liếc mắt. Tô Hàn mỉm cười, thật có lỗi, ta đây không phải quan tâm tạo hóa sự tình mà. Tạo hóa, nam tử kia nhíu mày, yên tâm chính là, nên vận mệnh của ngươi, ai cũng cầm không đi, nhưng vậy phải xem ngươi làm sao biểu hiện. Tốt, vậy bọn ta lấy. Tô Hàn gật đầu, nam tử không tiếp tục mở miệng, chẳng qua là miệng nhúc nhích, nói mấy cái không có âm thanh chữ. Tô Hàn nhìn rõ ràng, cái kia bốn chữ là, một đám ngu xuẩn, chúng ta việc này, cũng không phải là trực tiếp tiến vào Ngô gia, mà là đi tới Ngô gia hậu sơn một mảnh giác đấu trường. Ngô Du nói, giác đấu trường, Tô Hàn nhíu mày, đi giác đấu trường làm cái gì, làm sao lại ngươi nói nhiều. Cái kia chừng 30 tuổi nam tử tựa hồ xem Tô Hàn cực kỳ không vừa mắt, lúc này quát. Cầm miệng ngươi lại, đại đội trưởng như thế nào phân phó, ngươi giống như gì làm. Hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Du phất tay, có một đạo quang mang trôi lơ lửng ở Tô Hàn trước mặt. Nhận biết vật này sao? Tô Hàn quét quang mang kia liếc mắt, trong đó là cùng một chỗ tiên tinh. Sở dĩ nói cùng một chỗ, mà không phải một viên. Là bởi vì, này miếng tiên tinh, chỉ có nửa viên. Làm Tô Hàn người xung quanh, thấy này nửa viên tiên tinh thời điểm, trong mắt đều là bạo phát ra một hồi tinh quang. Chỉ có nữ tử kia, tựa hồ không thèm quan tâm, liền nhìn cũng không nhìn. Đây là cho thù lao của ngươi, chờ sau khi tới, còn sẽ có càng nhiều. Ngô Du nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bên trong, tràn đầy ngạo khí. Hết sức rõ ràng, linh cảnh đối với tiên tinh khát vọng. Khiến cho hắn cái này tam giai tiên nhân, tràn đầy hư vinh cảm giác. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.